Sài Gòn thu đã chớm sang, em đi qua phố dịu dàng như mơ. Mùa thu đẹp tựa vần thơ, tim anh sao xuyến đến giờ còn vương. Sài Gòn buổi sớm tinh sương, heo mây về khắp nẻo đường em qua. Áo dài trong gió thướt tha, gót hài in dấu đường xa bụi mờ. Làm ai một thoáng ngẩn ngơ, làm ai bối rối bơ vơ lặng nhìn, làm ai thơ thẩn một mình, làm ai nhung nhớ bóng hình xa xăm. Thu về rộn rã thanh âm, vàng phai lá đổ âm thầm lối qua, du dương một khúc tình ca, Sài Gòn thu đến thật là bình yên. Chiều hôm qua lang thang trên đường, hoàng hôn xuống chiều thẳm muôn đường. Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng, có mùa thu về tơ vàng vương vương. Một mình đi lang thang trên đường, buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng, lòng xa xôi và sâu mênh mông. Có nghe lá vàng não nề rơi rơi. Mùa thu vàng tươi là mùa lá vàng rơi, và lá vàng rơi thì tình thu vừa khơi. Mùa thu ơi, tôi nhớ lắm. Đặt chân đến Sài Gòn vào những ngày mùa thu đậm sắc vàng, những cơn gió khe khẽ thổi làm bay những tán lá. Trời thu trong veo, cao vời vợi, chút nắng vàng nhẹ ấm áp tạo cảm giác thoải mái cho lòng người ta sao xuyến xuyến sao. Mùa thu là mùa để lại nhiều ấn tượng và nỗi nhớ. Thi nhân ta xưa đều cho rằng thu buồn. Phải, mùa thu bao giờ cũng mang trong mình một chút buồn man mác. Nhưng cái buồn ấy không phải là sự ủy mị khiến người ta đau lòng. Thu buồn một cách lãng mạn, buồn một cách cuốn hút, buồn như cuồng say. Có lẽ bởi khi thu tới, thu mang theo một khoảng trời trong veo, chút nắng vàng e ấp, chút gió mang hơi lạnh, mọi thứ cứ nhẹ nhàng, êm mượt. Thời gian cũng vì đó mà như đứng yên, cho nên người ta mới thấy thu buồn. Buồn và đẹp, xưa nay vốn dĩ là hai người bạn tâm giao. Mùa thu đẹp nhưng buồn, mùa thu buồn nhưng lại đẹp. Chính vì sự kết hợp hài hòa hai yếu tố này, cho nên thu là mùa đặc biệt nhất trong năm. Hôm mùa thu gió hát bài ca cũ, mùa thu bay lá vàng. Anh ru em ngủ, bài ca sao ta vẫn hát lúc còn ấu thơ. Nắng vàng thân xuôi tóc dệt mây thu, mùa thu ru tím đàn. Anh ru em ngủ tại cơn mê thương yêu ấy, những ngày ai ân. Thank you. Mùa thu Sài Gòn khác với mùa thu của tiết trời ngoài Bắc, nhất là ở Hà Nội. Ở Hà Nội, thu về là người ta đã cảm nhận được cái lạnh rõ rệt, hương hoa sữa phủ khắp những cung đường. Còn ở Sài Gòn, thu tới, người ta nhận biết bằng những hàng cây bắt đầu thay lá mới, bằng hương cà phê lúc nồng nàn khi thoảng thoảng từ phố này sang phố kia. Đôi khi buổi sáng mùa thu ở Sài Gòn cũng mang một chút se se lạnh. Cái lạnh làm con người ta thấy dễ chịu và sảng khoái vô cùng, nhất là đối với những người từ ngoài Bắc vào, bởi lạnh là đặc trưng của miền Bắc. Một buổi sáng thức giấc tại Sài Gòn, ta cảm nhận được chút lạnh của những ngày đầu thu, cảm xúc như vỡ òa, bởi lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác thân quen. Chút se lạnh ấy sẽ xoa dịu nỗi nhớ nhà luôn đau đớn trong lòng những người xa quê. Mùa thu đến như khoác lên thành phố mang tên Bác một chiếc áo mới, chiếc áo dài duyên dáng thức tha của một người con gái. Chiếc áo ấy trung hòa về màu sắc, giản dị về kiểu dáng nhưng lại cuốn hút được bao ánh nhìn, làm bao người phải si mê, ngây ngất. Nhịp sống ở Sài Gòn vốn sôi động, tất bật, ấy thế mà khi thu đến, mọi thứ dường như có sự thay đổi, mọi thứ cứ như chậm lại. Phải rồi, chậm lại để ngắm nhìn mảnh đất Sài Gòn đang chuyển dạ vào thu. Những ngày Sài Gòn vào thu, tôi thích ngồi một mình ở các công viên, nhất là các công viên lớn như là công viên 23 tháng 9, công viên Tao Đàn hay công viên 30 tháng 4. Chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời cao xanh. Những tia nắng mùa thu không gay gắt và chói chang như mùa hạ. Nắng của thu Sài Gòn là thứ nắng vàng nhẹ, tươi tắn và ấm áp vô cùng. Thỉnh thoảng tôi ngồi lặng yên và nhắm nghiền mắt lại để mơ màng về một điều gì đó xa xăm, không cụ thể. Chỉ biết rằng khi đó những dòng cảm xúc trong tôi có chút gì đó dịu ngọt vô cùng. Ngày nào mùa thu chợt đến, vàng sắc lá nồng thắm hương tình yêu, chiều thêm say lơ lửng mây phiêu diêu, kín hồn ta nhạc đắm lời ái ân, lấp lay đôi hàng mi thầm ước hẹn, yêu nhau rồi mãi mãi là của nhau tình hơi, giữ lấy trong hồn yêu màu sắc ân tình. Khi thu đến trao cho ta nắng vàng, dù rằng rồi thu vàng úa, lòng vẫn đắm nồng thắm hương tình xưa. Vàng thu luôn tươi mãi như hôm nay, tình thu ơi yêu xiết bao tình thu, suốt đời ta chỉ yêu màu thu. Xin vàng thu chưa lo nhạt phai, xin tình thu chưa lo đổi thay. Thu vàng ơi hỡi thu vàng, vàng thu trong mắt trên môi người theo vào giấc ngủ. Hồn ta dòng trời khắp núi rừng nghe tiếng chim trên ngàn, êm mái du dương dồn tiếng đôi tim hòa, phút giây ta hạnh phúc thầm vui. Mùa về vàng thu lộng lẫy, tình thu ấm ngập sáng hương mùa thu. Trời thu lại lùa tóc thu trong mây, kết thành hoa rừng rỡ trên cánh tay. Ta say hồn nghiêng ngả mà đâu có hay, bởi thu vàng sắc màu ta yêu, yêu sao biết tha vàng thu ấy, nên không sao cách xa xa hương sắc thu vàng, mãi trong ta thu vàng. Thank you. thắm hương tình xưa, vàng thu luôn tươi mãi như hôm nay. Tình thu ơi yêu xiết bao tình thu, suốt đời ta chỉ yêu màu thu. Xin vàng thu chớ lo nhạt phai, xin tình thu chớ lo đổi thay. Thu vàng ơi hỡi thu vàng, vàng thu trong mắt trên môi người theo vào giấc ngủ. Hồn ta dòng trời khắp núi rừng nghe tiếng chim trên ngàn. Êm mãi du dương dồn tiếng đôi tim hòa, phút giây ta hạnh phúc thầm vui. Mùa về vàng thu lộng lẫy, tình thu ấm ngập sáng hương mùa thu. Trời thu lại lùa tóc thu trong mây, kết thành hoa rừng rỡ trên cánh tay. Ta say hồn nghiêng ngả mà đâu có hay, bởi thu vàng sắc màu ta yêu. Yêu sao thiết tha vàng thu ấy, nên không sao cách xa xa hương sắc thu vàng. Mãi trong ta thu vàng. Tôi thích ngắm nhìn cả những tán lá vàng của các hàng cây cổ thụ. Nếu như hè về, thành phố chỉ có một vài góc phố bị nhuộm đỏ bởi sắc hoa phượng, thì khi thu đến, toàn thành phố được phủ một sắc vàng của lá cây. Những chiếc lá vàng thi nhau rụng xuống khi những cơn gió vô tình lướt qua. Có những chiếc lá thì lạnh lùng rơi ngay xuống đất, nhưng cũng có những chiếc lá dùng dằn mãi vẫn chưa muốn đi, cứ trao qua trao lại. Rồi có cả những chiếc lá ham chơi, cố tình đu theo cơn gió để được đi tới một nơi nào đó thật xa. Mùa thu cũng chính là mùa mà Sài Gòn đông vui và nhộn nhịp nhất trong năm. Bởi đó là thời điểm tựu trường, bước vào năm học mới. Hàng ngàn học sinh sinh viên nô nức tới trường nhập học với một niềm vui phơi phới, niềm khát khao và hy vọng phía trước. Cũng chính thế mà cả thành phố bừng tỉnh sau những cơn say nắng kéo dài khi mùa hạ vừa bước qua. Anh mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lớn, đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa. Bên những bông hồng đẹp xinh, anh mong chờ mùa thu, dịu thế nhân dần vào chốn thiên thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. Mùa thu quyến rũ tay mây bay về đây cuối trời, mưa rơi làm rung lá vàng. Duyên ta từ đây lỡ hàng, còn đâu những chiều để cùng đàn yêu. Anh mong chờ mùa thu, ta áo xanh nào về với giấc mơ. Màu áo xanh là màu anh cho yêu, người mơ không đến đâu giờ. mong chờ mùa thu. Trời đất kia ngả màu xanh lam, đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa, bên những bông hồng đẹp xinh. Anh mong chờ mùa thu, siêu thế nhân dần vào chốn thiên thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. Mùa thu quyến rũ anh rồi, bay bay về đây cuối trời, mưa rơi làm rụng lá vàng, duyên ta từ đây. Tôi chỉ mới gắn bó với mảnh đất Sài Thành này gần 3 năm, chừng ấy thời gian chưa là gì so với cả một đời người. Thế nhưng ít ra thì nó cũng đủ để cho tôi trải nghiệm và cảm nhận được những điều tốt đẹp và những vẻ đẹp của thành phố xa lạ này. Cho đến ngày hôm nay, trái tim non nớt của tôi đã thực sự bị rung động bởi thành phố mang tên Bác, tình yêu đầu đời của tôi không dành riêng cho một ai cụ thể, mà nó dành trọn cho Sài Gòn thân thương và hàng triệu con người đang sinh sống trên mảnh đất này. Nắng còn vương vương trên hè phố vắng, em hỏi anh mùa thu Sài Gòn nước mắt bây giờ có như mưa tuôn. Sài Gòn đâu em ơi, nước mắt đau thương che bao nụ cười héo hắt trên môi. Cuộc đời đó em ơi đã quá gian nan cho bao phận người chơi với một thời. Tìm đâu một đời. Em có bao giờ thấu cho lòng anh? Thank you. trời.